Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 26. Ủa, cái này không thể nói à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu cần lập nhóm, cứ đến tìm tớ. Ngô Hiểu Tình rời khỏi trường thi, cười nói với Chu Lục và Lý Nghĩa. Họ đã nhận được điểm số của mình, bởi vì trong vòng thi đầu tiên, cả nhóm đã thể hiện rất tốt. Họ nhận được 40 điểm học phần, trong đó có 10 điểm là phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc. Tất nhiên, bao nhiêu phần trăm trong điểm số này là do Lương Tuyền không tuân thủ quy tắc. Điều này không ai biết, vòng thi thứ hai và thứ ba đều là những trận đấu đơn thuần. Bạn cần phải đối mặt với linh thú cấp 1, do giáo viên hoặc trợ giảng năm tư điều khiển. Mặc dù là linh thú cấp 1, nhưng vì không còn sự hỗ trợ của đồng đội và không có thông tin trước. Trong sự chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên, độ khó thường sẽ cao hơn so với vòng thi đầu tiên. Gặp phải linh thú có thuộc tính khắc chế linh thú của mình cũng là điều có thể xảy ra. Chu Lục nhận lá thăm từ tay trợ giảng và đi đến khu vực thi đấu tương ứng. Khi mở cửa, cậu thấy một đấu trường nhỏ. Cậu biết nơi này thường là nơi đội tuyển của trường luyện tập, nhưng Chu Lục không hứng thú với đội tuyển trường. Chính xác là cậu không có hứng thú với các cuộc thi đấu giám thú. Điều cậu cần gấp rút là giúp Hỏa Hoa nhanh chóng trưởng thành để đối phó với kẻ thù trong tương lai. Không thể lãng phí thời gian vào các cuộc thi đấu. Chu Lục quét thẻ sinh viên tại máy trước cửa. Sau đó thông tin thí sinh của cậu ngay lập tức hiện ra. Đến rồi, đến rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hậu trường đối diện. Giây tiếp theo, Ngô Hiểu Tình xuất hiện trước mặt Chu Lục trong bộ quần áo thường. Hả, chị Hiểu Tình? Chu Lục nhìn thấy Ngô Hiểu Tình, bỗng chốc ngơ ngác, theo phản xạ lùi lại vài bước để nhìn biển hiệu trước cửa. Sau khi chắc chắn đây là trường thi của mình, cậu bất lực bước vào. Sao chị lại làm giám khảo? Ồ, chị quên mất là em có thi. Ngô Hiểu Tình lúng túng chỉnh lại bộ quần áo rõ ràng không vừa vặn. Không biết trường hôm nay bị làm sao? Đột nhiên nói là hai vòng cuối của kỳ thi chiến đấu phải đổi giám khảo. Vì không tìm được ai, họ kéo chị vào làm giám khảo tạm thời. Nói rồi, Ngô Hiểu Tình còn không quên phàn nàn vài câu. Thật là, họ còn bảo không được mặc đồ thí nghiệm bên ngoài. Nhất định bắt chị mặc quần áo thường. Chị phải lục tung tủ đồ mới tìm được bộ quần áo vừa vặn. Trước đây rõ ràng chị vẫn mặc vừa mà. Ngô Hiểu Tình lẩm bẩm rồi liếc nhìn ngực mình. Thì thào, chẳng lẽ chị thực sự đã mập lên? Chị nói trước đây là từ bao giờ? Chu Lục thở dài hỏi. Từ thời trung học, khóe miệng Chu Lục co giật. Chẳng lẽ sau trung học chị chưa bao giờ mặc quần áo ngoài bộ đồ thí nghiệm? Được rồi, bây giờ chị là giám khảo. Ngô Hiểu Tình nhanh chóng kiềm chế cảm xúc. Nói với Chu Lục, chị rất công bằng, chị sẽ không thiên vị vì quan hệ với em đâu. Nói rồi, Ngô Hiểu Tình lấy ra một tấm thẻ giám thú. Cùng với việc giải phóng thẻ, một chú tê giác nhỏ xuất hiện bên cạnh Ngô Hiểu Tình. Tiểu tê sỏi, linh thú thuộc tính đá cấp 1, sở hữu sức phòng thủ vượt trội so với các linh thú cùng cấp. Bụng là điểm yếu phòng thủ của nó. Ngô Hiểu Tình bắt đầu giới thiệu linh thú của mình, nhưng sau một hồi, không thấy Chu Lục có bất kỳ phản ứng gì. Cô nghi hoặc hỏi, sao thế? Chu Lục ngần ngại một lúc, hỏi nhỏ, điều này có được phép nói không? Hả? Cái này không được phép nói à? Ngô Hiểu Tình lập tức trợn mắt. Nhìn về phía trọng tài, khóe miệng trọng tài co giật. Không có quy định cấm, nhưng thông thường không ai nói chi tiết như vậy. Có ai trong trận đấu giám thú mà lại tự nói ra điểm yếu của linh thú mình đâu chứ? Điều này quá hiển nhiên rồi nên không ai thèm viết vào quy tắc cả. Hừ, dù thế nào, chị cũng sẽ không nương tay đâu. Ngô Hiểu Tình vung tay lên, tự tin nói với Chu Lục. Nói rồi, tiểu tê sỏi tung bước lao về phía Chu Lục, Hỏa Hoa đã quá quen thuộc với những cú tấn công kiểu này. Nó cắm rễ dây leo vào đất. Dưới sự tăng cường của phát triển điên cuồng, dây leo bỗng xuất hiện dưới chân tiểu tê sỏi, siết chặt lấy móng nó. Vô ích thôi, dây leo như thế này. Ngô Hiểu Tình chưa nói hết câu thì thấy tiểu tê sỏi đang ở tốc độ cao bị dây leo của Hỏa Hoa quật ngã, đập mạnh xuống đất. Cây cỏ của em không đúng rồi. Ngô Hiểu Tình không thể tin nổi hét lên. Dù kinh nghiệm đấu giám thú của cô không phong phú, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có. Dây leo của linh thú hệ thảo cấp 1, sức mạnh thường không cao, làm sao có thể ngáng chân tiểu tê sỏi đang lao tới với tốc độ cao? Dây leo này không nên bị đứt ngay trong quá trình chạy sao? Suy nghĩ của Ngô Hiểu Tình không sai, chỉ tiếc rằng đối thủ của cô là Hỏa Hoa. Đây là Hỏa Hoa đã được cường hóa sau khi hy sinh hơn 300 con chuột hoa. Tiểu tê sỏi vừa ngã, lập tức trở thành cừu non đợi làm thịt trong mắt Hỏa Hoa. Vô số dây leo trỗi dậy, trói chặt tiểu tê sỏi. Chu Lục cũng có chút tính khí của mình. Nếu Ngô Hiểu Tình đã tiết lộ điểm yếu của tiểu tê sỏi, vậy tôi sẽ không dùng điểm yếu đó để chiến thắng. Dưới lớp dây leo trồng chất, dù tiểu tê sỏi có mạnh đến đâu, cũng không thể thoát ra. Sau khi xác nhận linh thú đã mất khả năng chiến đấu, trọng tài tuyên bố Chu Lục chiến thắng. Ngô Hiểu Tình không cảm thấy thất vọng về thất bại của mình. Cô còn tỏ ra hứng thú với Hỏa Hoa. Cây mộng vũ hoa này của em thú vị đấy, khi nào rảnh thì cho chị mượn nghiên cứu nhé. Không, Chu Lục từ chối thẳng thừng. Nhớ lại những cây nấm kia, Chu Lục rất lo lắng rằng Hỏa Hoa của mình sẽ bị biến đổi gì đó dưới tay Ngô Hiểu Tình. Ngô Hiểu Tình ban đầu còn định nói gì đó, nhưng thí sinh tiếp theo đã đến, cô đành phải ngừng cuộc trò chuyện. Khi Chu Lục bước ra khỏi trường thi, cậu vẫn nghe thấy Ngô Hiểu Tình đang báo thông tin linh thú của mình. Cô ấy sợ thí sinh không qua nổi kỳ thi hay sao? Chu Lục thậm chí còn nghi ngờ rằng đây là kế hoạch của Ngô Hiểu Tình. Chỉ cần trường thấy việc cô ấy làm quá đáng, sau này sẽ không sắp xếp cô làm những công việc tương tự nữa. Khi cậu bước ra khỏi trường thi, các thí sinh khác cũng lần lượt đi ra. Nhanh vậy sao? Chu Lục lập tức nhận ra Lý Nghĩa trong đám đông. Không hiểu sao, Lý Nghĩa thở dài, giám khảo vòng 2 dường như đều nương tay. Năm nay dường như dễ qua hơn hẳn. 70 điểm học phần, ngon lành có trong tay. Về nhà có thể nhờ bố thưởng rồi. Đúng rồi, Chu Lục chợt nhớ ra điều gì, hỏi, mẫu vật lần trước tớ nhờ cậu mua đã tới chưa? Tới rồi, Lý Nghĩa đáp, ngày mai tớ sẽ mang qua cho cậu. Nhưng cậu cần thứ đó để làm gì? Để đối phó với kiểm tra ký túc xá à? Để thi lấy chứng chỉ khám phá. Chu Lục tiết lộ đơn giản, trước kỳ thi, cậu đã đến Hiệp hội Khám phá để đăng ký thi chứng chỉ khám phá cấp C, thuộc tính của Hỏa Hoa là Thảo, nên cậu sẽ phải thi đấu tại khu vực linh thú hệ hỏa. Cùng với thời gian thi, họ cũng gửi đến một tập hồ sơ dày như từ điển. Hồ sơ này mô tả chi tiết các thuộc tính, kỹ năng và thông số của đấu trường đối chiến linh thú hệ hỏa. Dựa trên những chiến lược mà Chu Lục tìm hiểu, tập hồ sơ này vô cùng quan trọng. Trong khu vực thi, có địa hình có thể hạn chế linh thú đối phương, cũng có địa hình có lợi cho linh thú của mình. Giám thú sư cần dựa trên hồ sơ và đặc điểm của linh thú của mình để xây dựng chiến thuật phù hợp, sử dụng địa hình hoặc các biện pháp khác để thắng lợi trước linh thú khắc chế mình. Thi chứng chỉ khám phá không chỉ kiểm tra sức mạnh của linh thú, mà còn cả trình độ của giám thú sư. Cách chương.